Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 697 Cổ Trạch Mị Ảnh 47. Chương 697 Cổ Trạch Mị Ảnh 47, hai người các ngươi sống lại lạc điểm đều vừa vặn là ở người chơi. Khác nơi địa phương, Hạ Tịch mặt mang tươi cười mà nhìn Quý Tiểu Ngư. Nếu hệ thống nói sống lại lạc điểm là tùy cơ, cũng liền ý nghĩa khả năng sống lại thời điểm sẽ có nhất định tỷ lệ rơi xuống nguy hiểm địa phương. Nhưng các ngươi hai người lần này lạc điểm đều ở mọi người sở tại. Ít nhất có thể bảo đảm lạc điểm thời khắc là an toàn. Cái này cũng chưa tính vận khí tốt. Lý Triết cùng Quý Tiểu Ngư đều ngây ngẩn cả người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không thể không thừa nhận Hạ Tịch nói có chút đạo lý, như vậy tưởng tượng. Ta nhưng thật ra cảm giác chính mình không có quá xui xẻo. Lý Triết một bên nói một bên từ trên bàn xuống dưới, Quý Tiểu Ngư bĩu môi ba. Tuy rằng trong lòng như cũ không cân bằng, nhưng lúc này lại cũng không hảo nói nhiều cái gì về hai người các ngươi tử vong cùng sống lại sự tình. Ta còn có điểm muốn hỏi. Hạ Tịch nhìn về phía Lý Triết. Ngươi vừa mới nói, ở Quý Tiểu Ngư bị treo cổ không bao lâu, ngươi bị cây ngô đồng cấp thọc đã chết. Nàng sở dĩ chủ động đáp lời, cũng không phải đơn thuần vì an ủi hai người kia, mà là muốn hỏi bọn họ một chút sự tình, hỏi người khác sự tình phía trước. Trước cho một chút thân thiện lời nói, càng dễ dàng để cho người khác nguyện ý nói ra lời nói thật. Bất quá nàng nhìn ra được Quý Tiểu Ngư thái độ không quá hành, cho nên nàng trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng về phía Lý Triết. Lý Triết tuy rằng có chút không rõ Hạ Tịch vì cái gì muốn hỏi cái này, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Bao lâu? Hạ Tịch hỏi tiếp. Quý Tiểu Ngư đã chết bao lâu? Ngươi mới bị cây ngô đồng công kích. Lý Triết cẩn thận hồi ức một chút. Không sai biệt lắm có 5 phút tả hữu đi, 5 phút. Quý Tiểu Ngư lộ ra giật mình thần sắc. Ta đã chết như vậy lớn lên thời gian sao? Lý Triết nhìn về phía Quý Tiểu Ngư. Gật đầu, đúng vậy. Ta vẫn luôn cho rằng người chơi bị giết sau khi chết sẽ lập tức theo cơ địa điểm sống lại. Không nghĩ tới ngươi lại ở trên cây treo một hồi lâu mới biến mất. Ta đều mau bị hù chết, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Hắn còn có chút nghĩ mà sợ. Trên người đều không tự giác mà toát ra một tầng nổi da gà. Nói cách khác, Quý Tiểu Ngư tử vong lúc sau là hoàn toàn không có ý thức, tương đương với là tiến vào chân chính tử vong trạng thái. Ôn Trúc Linh cũng chủ động gia nhập cái này đề tài, mà người chơi bị NPC giết chết lúc sau, có 5 phút làm lạnh thời gian, mới có thể sống lại. Ta tử vong thời điểm xác thật không có bất luận cái gì ý thức. Lý Triết nghĩ chính mình ngay lúc đó trạng thái, lại nói, ở ta chính mình xem ra, tử vong đến khôi phục ý thức chi gian tựa hồ chính là 1-2 giây sự tình. Nhưng trên thực tế hẳn là cũng là có 5 phút. Từ từ, Hạ Tịch bắt được một cái trọng điểm. Người nói chính là khôi phục ý thức mà không phải sống lại. Lý Triết gật gật đầu. Đúng vậy, ta khôi phục ý thức thời điểm cũng không có sống lại, mà là tiến vào một cái cùng loại trừng phạt không gian địa phương. Ở bên trong khấu trừ 100 vạn tích phân lúc sau, còn phải bị đóng cửa nửa giờ mới có thể đủ thả ra một lần nữa tiến vào trò chơi. Nghe được Lý Triết nói, mọi người sôi nổi nhìn về phía Quý Tiểu Ngư. Quý Tiểu Ngư tức khắc có chút khẩn trương. Nàng sợ người khác cho rằng chính mình không chịu phối hợp, vội vàng trả lời, ta cũng là như vậy, bị đóng nửa giờ mới thả ra. Cứ như vậy, ở trò chơi cuối cùng 3-40 phút thời điểm đến tận lực tránh cho tử vong khả năng. Hạ Tịch nháy mắt nghĩ tới cái này mấu chốt chỗ. Nếu không tiến vào trừng phạt không gian, còn không có tới kịp thả ra liền trò chơi kết thúc nói. Tính làm thông quan thất bại khả năng tính rất cao. Tấu chương xong. Hết chương.